Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 272, đuổi người, không nghĩ tới bên trong, trước ngươi làm sao không có nói cho ta, mấy nhánh cành cây quế đem chọn cái trong phòng đều nhiễm, lên Phức Nhã mùi vị thơm ngát, Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng tìm sạch sẽ cái hũ ra, xếp vào nước thả ở trên bàn, Thôi Vi vội vàng đem mấy chi quế hoa thả vào nhà. Có mấy đóa tự hoa rơi xuống, nhặt trong lòng bàn tay cũng là rất thơm ni. Thôi Thế Phúc nhìn nữ nhi thích dáng vẻ, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười đến. Ha ha cười vài tiếng, ngươi phải thích, ta về sau còn giúp ngươi hái mấy chi tới. Dù sao cái kia hoa nhi mở qua liền cảm ơn, ta về sau muốn ít chút mà tiền công chính là, hắn bây giờ còn chưa thu được tiền đâu. Cũng đã bắt đầu chăm sóc lên. Hiện tại hắn bản thân đã ở đến Thôi Vi tại sát vách cho hắn mới xây trong viện. Thôi Vi cũng không muốn gạt hắn. Nghe Thôi Thế Phúc lời này liền cười nói. Cha ngươi một mực hái chính là, cam đoan quế hoa chủ nhân sẽ không trách ngươi. Cũng sẽ không chụp ngươi tiền công, nàng nói càng về sau. Nhịn không được liền nở nụ cười. Chủ nhà không có bên này, lại không có nhìn thấy. Đương nhiên không nhìn thấy ta. Thời tiết lạnh, người bản thân nhiều hơn kiện y phục. Thôi Thế Phúc cười trở về nữ nhi một câu. Hắn nhìn Thôi Vi một bộ ngủ đến lúc này mới vừa dậy dáng vẻ. Cảm thấy có chút xấu hổ, có thể lại không nghĩ trách cứ nữ nhi của mình. Dặn dò nàng một câu về sau quay đầu chỉ có hướng Nhiếp Thu Nhiễm ngượng ngùng nói. Cũng liền cô ra ngươi nuông chiều nàng, nhạc phụ nói chỗ nào lời nói. Vi Nhi là thê tử của ta. Chiếu cố nàng là hẳn là, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Thôi Vi quay đầu khuấy động lấy quế hoa dáng vẻ. Cùng hiếu tử, nhịn không được thay nàng sửa sang tóc, liền nở nụ cười, Thôi Thế Phúc nhìn ra được hắn biểu lộ là xuất phát từ chân tâm. Không giống như là làm bộ, lại nhìn hắn hiện tại động tác, không khỏi liền thở dài một hơi, cũng đi theo chất phác nở nụ cười. Cha, muộn chút thời gian chúng ta lại đi hái chút quế hoa đến. Ta buổi chiều hầm điểm nấm tuyết canh, thêm điểm quế hoa đi vào, hương vị mà có thể hương đâu. Thôi Vi một bên bưng lấy mấy đóa quế hoa, một bên nghĩ lên trong vườn cây tới, nàng trước đó tại Phan lão gia trong tay mua xuống diện tích không nhỏ. Bên trong tượng vàng hạ cám loại không ít đồ vật, thật đúng là không có chú ý tới bên trong có thứ gì. Thôi Vi đối với những này còn chưa mở hoa cây chờ cũng không thế nào quen thuộc. Cũng không biết, cũng chỉ có chờ những này cây nở hoa kết trái chỉ sợ mới nhận ra được những cái kia cây là cái gì. Bởi vậy nàng trước đó không ngờ tới bên trong còn có quế hoa. Thôi Thế Phúc mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá gặp nữ nhi đều như vậy mở miệng, liền do dự nói, nếu không xế chiều đi nhìn xem cũng thành, chỉ là chỉ sợ muốn cùng người ta nói một tiếng, coi như người ta không muốn những quế hoa đó. Có thể cứ như vậy hái được cũng không thành, cha ngài yên tâm chính là. Cái kia quế hoa mặt ta hái nhiều ít đều thành, Thôi Vi vừa nói như vậy. Thôi Thế Phúc lập tức liền thần sắc có chút do dự nhìn nàng nửa ngày. Thôi Vi vừa cười mặc hắn dò xét, một bên liền nói, lần trước nhìn cha ngươi bên kia phòng có chút tố, ta tìm tàu thợ mộc giúp ngài đánh chút ngăn tủ, chỉ sợ hai ngày này liền muốn đưa tới. Ngài nhìn một cái còn thiếu chút cái gì, trực tiếp cùng cái kia tàu thợ mộc nói một tiếng chính là. Thôi Thế Phúc vội vàng liền khoát tay áo. Chỉ nói đều đủ, Thôi Vi cũng không có cùng hắn tranh luận, mặc hắn nói với Nhiếp Thu Nhiễm lấy lời nói, bản thân tìm một cái tinh xảo cái châm cài đầu đem đầu tóc sắn lên. Tiến trong phòng bếp nấu cơm đi, trong phòng bếp Thôi Kính Hoài đang sinh lửa cháy thay nàng nấu lấy sữa bò. Nhìn thấy Thôi Vi lúc đi vào, hắn bận bịu đứng người lên hướng Thôi Vi chất phác cười cười. Tiểu muội nhưng là muốn rửa mặt, trong nồi ta đốt tiếp nước, đại ca, ngươi bản thân vào nhà bên trong ngồi một chút, ta để nấu cơm, ngươi đã ăn chưa, liền lưu lại nơi này vừa ăn đi, Thôi Vi a a tay. Nhìn Thôi Kính Hoài một chút, nhìn hắn đứng dậy, có chút tay chân luống cuống bộ dáng. Dứt khoát rửa nồi đỡ đến một bên khác trống không bếp bên trên. Xuất ra hôm qua bên trong liền đã phát tốt mặt ra. Thịt mặt nhi là hôm qua liền cắt gọn, một khi đến mùa đông lớp phải lót, trong nhà sớm tốt ngày thứ hai muốn dùng đồ vật. Nàng lúc này một bên bao lấy bánh bao, Thôi Kính Hoài liền thành thật thay nàng mọc lên lửa, đem sớm thần nhiếp thu nhiễm làm bát cháo rót vào một bên bát bên trong. Bên trong quả nhưng đã hồ, dưới đáy dính đáy nồi, Thôi Vi mặt đen lên lấy dây mướp nhương dùng sức quét thật lớn nửa đi ra ngoài cảnh cáo nhiếp thu. Nhiễm về sau không muốn vào phòng bếp một lần, mới lại lần nữa đánh gạo đem cháo nấu bên trên. Một bên bao hết bánh bao bỏ vào lồng hấp bên trong. Trưng đắp lên lộ ra hơi nóng đến. Thôi Vi rửa sạch sẽ bát đũa cầm tiến trong phòng. Liền nghe được Thôi Thế Phúc ngay tại nói với nhiếp thu nhiễm lấy lời nói. Mắt thấy tiếp qua hơn một tháng liền muốn qua Tết. Không biết tam lang bên kia làm tốt không tốt. Nếu là bên kia vội vàng. Năm nay hắn không nên quay lại. Chính sự làm trọng đấy. Không đợi nhiếp thu nhiễm mở miệng. Thôi Vi liền nở nụ cười, một bên đem bát đũa đưa cho nhiếp thu nhiễm bày, một bên cùng Thôi Thế Phúc nói, cha, bận rộn một năm, tam ca ăn Tết khẳng định phải trở về, dù sao cũng trì hoãn không được mấy ngày, hai tháng trước nhiếp đại ca lúc vào thành thấy qua hắn một lần. Nói là cũng muốn trở lại thăm một chút đâu, nói cho tới bây giờ xem như có tiền đồ Thôi Kính Bình. Thôi Thế Phúc trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười đến. Hắn hiện tại mấy con trai bên trong, lão đại là cái thành thật, lúc tuổi còn trẻ còn có mấy phần hòa tính, hiện tại niên kỷ càng lớn, cùng hắn càng lúc càng giống. Kỳ thật tại Thôi Thế Phúc trong lòng, hiện tại là cảm thấy đối với lão đại nhất là thua thiệt, mà lão nhị Thôi Kính Trung là nhất bất hiếu, lần trước Khổng Thị treo ngược một chuyện. Làm Thôi Thế Phúc bây giờ còn chưa có thể nâng đến ngẩng đầu lên. Bên ngoài mọi người đều nói hắn tiện nghi con trai không ít. Khổng Thị trượng phu có thể góp mấy bàn người ăn cơm. Những lời này nghe được Thôi Thế Phúc trong lòng lại là xấu hổ lại là nổi nóng. Đây cũng là hắn quyết định năm sau sau vẫn như cũ bang Thôi Vi làm việc. Mà không chồng nguyên nhân, liền sợ đến lúc đó một vào trong đất. Người ta mở lên trò đùa đến không có phân tấc, hắn không ngẩng đầu được lên, mấy người nói trận nhàn thoại, trong phòng liền tràn đầy bánh bao mùi thơm, Thôi Vi bận bịu tiến trong phòng bếp để Thôi Kính Hoài giúp đỡ đem lồng bánh bao bắt đầu vào nhà. Chính, bản thân vừa định bưng bát cháo nồi lúc, đầu kia nhiếp thu nhiễm liền tiến đến, Thôi Thế Phúc hai cha con ở chỗ này ăn điểm tâm mới rời khỏi. Chờ bọn họ vừa đi. Thôi Vi dọn dẹp cái bàn, một bên liền nghĩ đến vừa mới Thôi Thế Phúc nhắc lên Thôi Kính Bình lúc biểu lộ tới. Hắn trên miệng không nói, nhưng trong lòng chỉ sợ là nghĩ Thôi Kính Bình. Nói thật, Thôi Vi cũng muốn, nàng đi vào cổ đại về sau liền cùng Thôi Kính Bình quen thuộc nhất. Bây giờ lập tức tách ra hơn mấy tháng, trong lòng nàng cũng có chút nhớ thương, thu nửa ngày cái bàn. Nhìn nhiếp thu nhiễm đem bát chồng đến cùng một chỗ, nàng dứt khoát ngồi xuống. Nhiếp đại ca, chúng ta sớm đi đem tam ca tiếp trở về đi. Cha ta nghĩ hắn, trong thành cửa hàng thiếu mở một tháng cũng không có gì. Dù sao nàng hiện tại lại không thiếu bao nhiêu bạc, Thôi Vi lại không có mình vừa đến cổ đại liền muốn làm cái đại thương nhân dã tâm. Bất quá là vì đồ cái sinh hoạt không lo mà thôi. Lúc này tiền kiếm đủ rồi. Nàng cũng không tham lam, muốn để Thôi Kính Bình trở về, nếu là tháng 11 trở về, coi như qua sang năm lại đi ra, cũng có thể trong nhà ngốc tốt thời gian mấy tháng, nhiếp thu nhiễm đương nhiên không có ý kiến, hai vợ chồng quyết định qua mấy thiên can giòn bản thân vào thành tiếp Thôi Kính Bình, thuận tiện đem nhiếp thu văn cũng tiếp trở về, chuyện này mới tính có một kết thúc, thừa dịp mấy ngày nay thời gian. Thôi Vi hái một đống lớn quế hoa trở về, nàng thử dùng mới mẻ quế hoa chế biến thành mật hoa. Điều trong nước uống qua về sau cùng quả dứa mứt hoa quả đổi ra nước khác biệt. Hoa này mật đã ngọt lại mang theo một loại mùi thơm ngát quế hoa mùi vị. Uống xong để cho người ta rất là dư vị vô tận. Đây là nhiếp thu nhiễm mấy ngày gần đây chứ thích uống sữa dê bên ngoài. Thích nhất đồ vật, vào ban ngày đổi một bình quế hoa mật, bản thân cầm sách ngồi ở dưới bàn đá, có thể ngồi xuống liền là gần nửa ngày. Thứ này hương vị mà không sai. Thôi Vi cũng thích, chuẩn bị đợi đến qua sang năm, lại làm chút quế hoa mật đến trong thành cửa hàng bên trong bán. Nhiếp Thu Nhiễm đều thích, người khác nhất định cũng sẽ thích. Hai người thành hôn hơn một năm thời gian, Thôi Vi cùng Thu Nhiễm sớm chiều ở chung, cũng nhìn ra gia hỏa này thích ăn đồ ngọt, mà lại miệng hắn cực chọn. Tuy nói thích ngọt, nhưng nếu là hương vị hơi kém một chút, hắn căn bản không động vào. Bên ngoài bán bánh ngọt, hắn có thể vào miệng cực ít, nếu là người không quen thuộc gặp hắn không chịu ăn bên ngoài bán bánh ngọt. Chỉ sợ muốn làm hắn cũng không thích ăn đồ ngọt, đạt được hắn thích, liền chứng minh cái này quế hoa mật rất là không tệ. Đợi đến cuối tháng 11 lúc, cùng Thôi Thế Phúc lên tiếng chào hỏi, để hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm một chút trong nhà, Thôi Vi liền đi theo Nhiếp Thu Nhiễm tiến vào thành. Đã tiếp cận có một năm thời gian không đến trong thành. Lần này lại đến lúc, Thôi Vi cũng có chút hưng phấn, lại có tầm một tháng liền muốn qua Tết, nàng lần này vào thành chuẩn bị mua chút đồ Tết trở về. Cũng muốn cho Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Hoài bọn người mua mấy thân y phục trở về. Nàng hiện tại không thiếu bạc, sớm liền đã đặt xong muốn mua đồ vật, hai người tới trong thành liền tìm gian khách sạn. Bây giờ tuy nói cửa hàng phía sau có viện lạc, nhưng Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Nhiễm ở nơi đó. Cái kia tòa nhà đằng trước đổi thành cửa hàng về sau. Viện tử liền nhỏ không ít, lại thêm một chút phong cảnh Thôi Vi không muốn đi động nó. Bởi vậy phòng ốc tự nhiên liền thiếu chút, hai người đặt chút y phục tại trong khách sạn đầu, nhìn sắc trời còn không có đêm đen đến, liền chuẩn bị đi trước cửa hàng bên kia nhìn một cái. Nguyên bản còn cửa hàng vắng lặng, trải qua hẹn thời gian một năm kinh doanh về sau, bây giờ sinh ý tốt hơn nhiều. Cách rất xa liền có thể nghe được trải bên trong truyền đến mùi sữa thơm mà cùng vị ngọt. Rộng mở ngoài cửa lớn đứng đây không ít người, đều đến cái này canh giờ điểm, bên trong vẫn còn có không ít người đang ăn lấy đồ vật. Thôi Vi hai người khi đi tới ngay từ đầu không có gây nên người bên ngoài chú ý. Trong cửa hàng mấy bàn lớn chỗ một đoàn nha đầu vây quanh mấy người mặc đến trang điểm lộng lẫy. Phụ nhân chính cười nói cái gì, nếu không phải người trước mắt đều mặc cổ trang, Thôi Vi có phần có một loại mình về tới hiện đại quán cà phê lúc cảm giác. Lập tức liền sửng sốt một chút, tại cửa đứng trong chốc lát, lúc này trong phòng mấy người chính đang đàm tiếu. Một người mặc xiêm y màu xanh đeo nón nhỏ thiếu niên chính góp tại một biên nhi nói gì đó. Dẫn tới mấy cái phụ nhân hướng hắn trợn mắt nhìn, không biết bên trong nói cái gì. Nhiếp Thu Văn ưỡn lên eo liền lớn tiếng nói. Các người yêu có ăn hay không? Không yêu mua đi cho ta chính là. Cái này Lâm An Thành trừ chúng ta một nhà, liền không còn cái khác. Sớm tối cũng muốn đổ về đến. Túm cái gì? P.S. Canh thứ hai tương đương, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.